ta có thể phục chế thiên phú. Chương 310, không gian cầu chi huy, canh 4, cầu toàn đặt trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, các ngươi không có việc gì đi. Copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Thiên hỏi đạo, không có việc gì. Liễu Thanh Y lỏng một cái khí, lại nhìn một cái trong tay ám hồn tinh thảo, đạo. Nếu là một mực cầm ám hồn tinh thảo, đến đánh ám hồn tinh thảo đế cấp tất nhiên rất nhiều, ta đề nghị trong đó công nhân luyện hóa hết. Copy nội dung từ chuyện 88. Một ngày luyện hóa ám hồn tinh thảo, những người khác liền đoạt không đi. Ám hồn tinh thảo, nhưng như vậy trải qua, nhất định phải có một người thủ hộ, một người khác đi tìm kiếm ám hồn tinh thảo. Copy nội dung từ chuyện 88, Thanh Y, ngươi luyện hóa ám hồn tinh thảo A, Tần Tử Huyên đề nghị đạo. Lúc này, Diệp Thiên cũng đi theo nói ra, Thanh Y, cái kia chỉ ngươi luyện hóa A, copy nội dung từ chuyện 88. Gặp hai người đều đã nói như vậy, Liễu Thanh Y cũng sẽ không chối từ, bật người bắt đầu luyện hóa ám hồn tinh thảo. Tử Huyên, ngươi ở đây bên trong thủ hộ Thanh Y, ta đi tìm kiếm ám hồn tinh thảo, nếu là có người đến tập kích ngươi bật người thông chi ta. Chấm, copy nội dung từ chuyện 88, Diệp Thiên cũng không cho phép Tần Tử Huyên cự tuyệt, quay người liền nước bỏ chạy. Tần Tử Huyên vốn đang dự định bản thân đi tìm kiếm ám hồn tinh thảo, nhưng Diệp Thiên đến thủ hộ Liễu Thanh Y, có thể bây giờ Diệp Thiên chạy, vậy cũng chỉ có thể nàng đến bảo vệ. Copy nội dung từ chuyện 88, nơi xa, Diệp Thiên thân ảnh phù hiện. Copy nội dung từ chuyện 88. Liễu Thanh Y thu được một gốc ám hồn tinh thảo, ta đến thời điểm lại cho Tần Tử Huyên một gốc ám hồn tinh thảo, kể từ đó, các nàng hai người liền đều thu được ám hồn tinh thảo, như thế cũng xứng đáng các nàng. Diệp Thiên nghĩ thầm, copy nội dung từ chuyện 88, về phần cái khác ám hồn tinh thảo, hắn là không có khả năng xuất ra đến. Xuất ra đến không có tác dụng gì, một người chỉ có thể phục dụng một gốc. Copy nội dung từ chuyện 88. Đáng tiếc duy nhất là kỳ vật giới bên trong không có cách nào đem bảo vật mang ra ngoài, bằng không hắn thật đúng là muốn đem ám hồn tinh thảo mang về cho mình thê tử cùng muội muội. Tiếp tục tìm kiếm, nói không chừng còn có thể tìm kiếm đến một gốc ám hồn tinh thảo. Cho dù mang không đi ra, đến thời điểm giao dịch cho cái khác đế cấp cũng có thể giao dịch đến đại lượng bảo vật. Copy nội dung từ chuyện 88, Diệp Thiên như thế kỳ vọng. Tầm Bảo Thiên khai mở, hôm qua bắt đầu trắng trợn tìm kiếm bảo vật, phàm là lên tử sắc quang mang đồ vật hắn đều nhất nhất hái, bỏ vào tùy thân hư di nạp giới bên trong. Copy nội dung từ chuyện 88, dù sao, hắn muốn tại kỳ vật giới tu luyện một năm thời gian, nhiều thu hoạch được một số bảo vật hoàn toàn sẽ không lãng phí hết. Thời gian một chút trôi đi mất, đảo mắt đã qua nửa giờ. Copy nội dung từ chuyện 88. Lúc này, tinh hải hồ đáy hồ sớm đã bị đông đảo đế cấp lật cả đáy lên trời, căn bản không có khả năng lại phát hiện một gốc ám hồn tinh thảo. Copy nội dung từ chuyện 88, mà Diệp Thiên từ đầu đến cuối vẫn chỉ có 4 gốc ám hồn tinh thảo. Cần phải trở về, copy nội dung từ chuyện 88, Diệp Thiên lấy ra một gốc ám hồn tinh thảo thi triển thủy độn thiên phú, hướng Liễu Thanh Y cùng Tần Tử Huyên ở tại phạm vi bỏ chạy. Chỉ chốc lát sau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Copy nội dung từ chuyện 88, https://choangkiwatui.net, hắn đã trở về, copy nội dung từ chuyện 88, có thể lúc này, một nhóm đê cấp cũng vây tới. Bọn hắn cảm ứng được Diệp Thiên trên người ám hồn tinh thảo khí tức, ám hồn tinh thảo nếu là không có bị ngắt lấy mà nói, khí tức kia không rõ ràng, cùng với những cái khác cỏ khí tức không sai biệt lắm, nhưng nếu như hái xuống mà nói thuộc về kỳ vật khí tức liền tràn ngập đi ra, rất khó che lại. Copy nội dung từ chuyện 88. Giao ra ám hồn tinh thảo, là vạn pháp thiên đế, thực lực của hắn cường đại, chúng ta cùng một chỗ xuất thủ, mới có cơ hội cướp đoạt đến ám hồn tinh thảo. Copy nội dung từ chuyện 88, thiên đế lại như thế nào, chúng ta nhiều như vậy đế cấp còn không đánh lại một mình hắn. Từng tôn đế cấp xuất thủ, từng đạo công kích khuấy động tinh hải hồ đáy hồ hồ nước. Ầm vang, copy nội dung từ chuyện 88, kinh khủng công kích đánh tới, Diệp Thiên khẽ nhíu mày. Những cái này đế cấp cơ bản đều là cửu tinh đế cấp, mặc dù đại bộ phận đều là đệ tứ cấp bậc cùng thứ năm cấp bậc đế cấp, nhưng liên hợp lại thực lực cũng tí ti không kém. Copy nội dung từ chuyện 88, tinh không diệt, Diệp Thiên một kích toàn lực kinh khủng uy năng bạo phát đi ra. Copy nội dung từ chuyện 88, ầm vang, một tấc không gian băng liệt, vô số không gian mảnh vỡ bao gồm từng người đế cấp. Trong phút chốc từng người đế cấp trọng thương ngã gục. Copy nội dung từ truyện 88. Đây là Diệp Thiên Hạ thủ lưu tình, nếu không mà nói, những cái này đế cấp một cái đều không sống nổi. Hắn không được là không nghĩ giết những cái này đế cấp, mấu chốt là tinh hải hồ đế cấp rất nhiều, hắn nếu là giết đám này đế cấp tuyệt đối không gạt được. Copy nội dung từ truyện 88. Những cái này đế cấp lai lịch đều không đơn giản, đối Tần Phong đại thành không lâu hắn tự nhiên sẽ không tự dưng trêu chọc nhiều như vậy đỉnh tiêm thế lực. Trọng thương bọn hắn là có thể, không tất yếu cố ý hạ tử thủ, đối bản thân không chỗ tốt không nói, ngược lại sẽ dẫn tới đại phiền toái. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này, Liễu Thanh Y đã trải qua luyện hóa ám hồn tinh thảo, Tần Tử Huyên cùng Liễu Thanh Y đứng cùng một chỗ, lại ánh sáng nhìn tới. Copy nội dung từ truyện 88. Đi mau, Diệp Thiên vội vàng đạo. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn liền bắt lại Tần Tử Huyên cùng Liễu Thanh Y thủy độn rời đi. Chỉ chốc lát sau, bọn hắn rời đi tinh hải hồ, hướng về phương xa bay đi. Nhưng có người không cho Diệp Thiên ly khai. Copy nội dung từ truyện 88. Vạn Pháp Thiên Đế, giao ra ám hồn tinh thảo. Oanh, một tôn đại đế ngăn cản hôm qua, rõ ràng là Liễu Thanh Y biểu ca Kim Dương Đế. Kim Dương Đế chỉ bằng ngươi, có thể ngăn ta lại. Diệp Thiên cười lạnh, Kim Dương Đế thừa nhận đạo. Không sai, ta không được là ngươi đối thủ, xác thực ngăn không được ngươi, nhưng có người có thể ngăn được ngươi. Copy nội dung từ truyện 88, vừa dứt lời, ba tôn ở vào đệ nhị cấp bậc cửu tinh đế cấp xuất hiện, đứng ở ba cái phương hướng vây Diệp Thiên. Vô Huyết Đại Đế, copy nội dung từ truyện 88, Trường Lĩnh Đại Đế, Vạn Vân Đại Đế, copy nội dung từ truyện 88, cái này ba tôn đại đế đều là ở vào đệ nhị cấp bậc cửu tinh đế cấp, thực lực tí ti không kém gì Diệp Thiên. Nhìn thấy cái này ba tôn đại đế, Liễu Thanh Y cùng Tần Tử Huyên biến sắc. Copy nội dung từ truyện 88. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thiên tuy nhiên cũng là đệ nhị cấp bậc cửu tinh đế cấp, nhưng dù sao chỉ có một vị, mà đối phương lại có ba vị. Hai vị, các ngươi cho dù cướp đoạt đến ám hồn tinh thảo, nhưng chỉ có một gốc, ba người các ngươi người làm sao chia? Không bằng từ bỏ như thế nào, coi như cho ta một bộ mặt như thế nào? Tần Tử Huyên mở miệng đạo, copy nội dung từ truyện 88, Vạn Vân Đại Đế mở miệng đạo. Tử Huyên nữ đế, ngươi là thành chủ tôn nữ, theo lý thuyết chúng ta xác thực muốn cho ngươi một bộ mặt, nhưng tiếc là ám hồn tinh thảo quá chân quý, mặt mũi ngươi còn không đủ để cho ta nhóm từ bỏ ám hồn tinh thảo. Ba vị, các ngươi mục tiêu là ám hồn tinh thảo, ta mục tiêu là cái khác bảo vật, chúng ta cùng một chỗ ra tay đi. Đừng chậm trễ thời gian, Kim Dương Đế thúc giục đạo, copy nội dung từ truyện 88, cầu hoa tươi, tốt cùng một chỗ xuất thủ, copy nội dung từ truyện 88. Vô Huyết Đại Đế, Trường Lĩnh Đại Đế cùng Vạn Vân Đại Đế không do dự nữa, nhao nhao xuất thủ. Mà bọn hắn mục tiêu công kích thì là Diệp Thiên, chỉ cần giải quyết Diệp Thiên, Liễu Thanh Y cùng Tần Tử Huyên thì không tính là gì. Copy nội dung từ truyện 88. Các ngươi, tựa hồ cho rằng ăn chắc ta. Chấm, Diệp Thiên khí thế triển khai, lạnh lùng đạo. Copy nội dung từ truyện 88. Oanh, copy nội dung từ truyện 88. Không gian giam cầm triển khai, hoàn toàn là toàn lực thi triển. Xa so với trước đó kinh khủng rất nhiều không gian cấm nháy mắt đông kết không gian, kinh khủng không gian lực lượng lan tràn ra. Copy nội dung từ truyện 88, không gian cầu, bốn khỏa không gian cầu phù hiện, xông về bốn vị đại đế. Copy nội dung từ truyện 88, Kim Dương Đế vừa nhìn thấy không gian cầu tức khắc sắc mặt kịch biến. Không tốt, là không gian cầu. Copy nội dung từ truyện 88, còi, hắn chạy trốn. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn trên tay không có ngăn cản không gian cầu đồ vật, căn bản không dám bị không gian cầu bao lại, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ a, không không. Copy nội dung từ truyện 88, đáng tiếc hắn tốc độ cùng không gian cầu tốc độ so sánh vẫn là kém rất nhiều. Mà cái khác ba vị đại đế cũng đều là sắc mặt kịch biến, nhận ra không gian cầu cũng biết rõ không gian cầu đáng sợ. Copy nội dung từ truyện 88. Bọn hắn tam đại đại đế công kích không gian cầu, nhưng công kích lại nhao nhao xuyên qua không gian cầu, không thể dẫn bạo không gian cầu. Không gian cầu một giáng lâm, bao lại bọn hắn thân thể. Copy nội dung từ truyện 88, Diệp Thiên tay phải hư không một nắm, bạo, Vạn Pháp Thiên Đế, Lưu Kim Dương Đế một mạng. Copy nội dung từ truyện 88, Liễu Thanh Y thỉnh cầu đạo, Diệp Thiên nhìn Liễu Thanh Y một cái yên lặng gật đầu. Copy nội dung từ truyện 88. Ầm vang, ba khỏa không gian cầu dẫn bạo, chỉ có Kim Dương Đế viên kia không gian cầu không có dẫn bạo. Copy nội dung từ truyện 88, chỉ thấy ba khỏa không gian cầu nội bộ không gian vỡ nát, ba tên máu me khắp người đại đế bay đi ra kiêng kỵ nhìn Diệp Thiên một cái, nguyên một đám bỏ chạy. Diệp Thiên không đi truy sát, mặc dù cái kia ba vị đại đế thoạt nhìn có chút chật vật nhưng trên thực tế cũng không có trọng thương. Copy nội dung từ truyện 88, đại gia dù sao ở vào đệ nhị cấp bậc cửu tinh đế cấp, nghĩ muốn giết chết ba cái cùng chiến lực cầu thang cửu tinh đế cấp thật sao dễ dàng như vậy sự tình, mà cái kia ba vị đại đế phòng ngự cũng cường đại cho nên chống đỡ không gian cầu dẫn bạo. Chỉ là vết thương nhẹ mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng Kim Dương Đế lại không được, thực lực của hắn yếu kém, nếu là không gian cầu dẫn bạo, hắn tuyệt đối không có sống sót hy vọng. Thanh Y biểu muội, đừng giết ta chỉ là muốn đoạt các ngươi bảo vật, có thể không muốn giết các ngươi a. Kim Dương Đế nhận liền vội xin tha đạo. Copy nội dung từ truyện 88, Liễu Thanh Y nhìn một chút Diệp Thiên, đem xử lý quyền giao cho Diệp Thiên. Diệp Thiên nhìn chằm chằm Kim Dương Đế đạo. Người đem trên người ngươi bảo vật toàn bộ xuất ra đến, ta xem nhìn có thể hay không mua mạng ngươi. Copy nội dung từ truyện 88, ta lập tức cho. Kim Dương Đế vội vàng từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra một đống bảo vật nhao nhao đưa cho Diệp Thiên. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng khi Kim Dương Đế móc ra mấy khối màu xám tảng đá thời điểm, Liễu Thanh Y khiếp sợ đạo. Định giới thạch ngươi lại có dạng này tốt đồ vật. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại. Cách chương.